Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện kể về câu chuyện tình yêu đầy nước mắt và đau thương của Vi và Hiếu. Mặc dù còn yêu, nhưng vì những âm mưu và thủ đoạn của kẻ thứ ba mà cô và anh đã phải chia tay trong đau khổ. Dù là người đến trước, nhưng Vi vẫn phải ngậm ngùi buông tay Hiếu để nhường anh cho kẻ đến sau. Dù vậy, cô vẫn phải đối mặt với vô vàn những sóng gió do những thủ đoạn của Thư, một kẻ tiểu tam vô cùng thủ đoạn và xảo quyệt. Trải qua những sóng gió, liệu rằng My có thể tìm được cho mình một hạnh phúc mới hay không? Kẻ thứ ba có phải trả giá cho những tội ác của mình hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, kèm theo giọng nói tức giận của người phụ nữ. Mở cửa ra, nhanh lên. Gã đàn ông trung niên, độ tuổi ngoài 50, chỉ vừa kịp cởi quần áo đã liền vội vàng mặc vào rồi nói: "Trốn đi, trốn tạm vào đâu đi?" Tôi nhìn cái bộ dạng luống cuống của ông ta mà khẽ cười nhếch một cái. 10 phút trước đó, gã còn trong cái vỏ bọc sang trọng, qua bộ vest tây đắt tiền, miệng lưỡi dẻo quẹo cưng nựng tôi, hứa hẹn những thứ hảo nhoáng bắt tai, đơn giản là để đưa tôi đến chiếc giường này. Ấy thế mà mới nghe một cái giọng nói kia lại chẳng khác gì một con rùa rụt cổ. Có điều tâm trạng tôi lúc này lại không giống ông ta, vẫn điềm tĩnh nhặt chiếc áo khoác nhẹ khi nãy chính tay ông ta cởi xuống cho tôi mà mặc vào, sau đó với cái túi xách định lấy thỏi son ra để tôi lại. Có lẽ thấy thái độ như vậy, ông ta liền tức giận mà đi lại, túm lấy bả vai của tôi đẩy về phía nhà vệ sinh rồi nói: "Chần chừ cái gì, còn không nhanh lên, có mụ kia vào thì chết cả hai đấy." Lời vừa dứt, cánh cửa phòng lúc đó cũng được mở ra, ngay tức khắc bóng người đi vào trong. Sau đó một người phụ nữ lao đến đẩy ông ta sang một bên, giáng xuống mặt tôi một cái tát đau đớn cùng lời lẽ tục tĩu: "Mẹ con đĩ, nứt cái mắt ra đã vì ve vãn chồng người khác, có tin tao cào nát lờ mày không?" Bà ta xô tôi ngã xuống, đồ trong túi sách đổ vương ra ngoài. Một sự nóng đến bỏng rát ở bên má khiến tôi phải khẽ nhăn mặt lại, sau đó lại chỉ nhặt gọn lại đồ đạc bỏ vào túi mà nói: "Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Nếu chị không muốn con nào ve vãn chồng mình ấy, hãy bảo ông ta đừng ra đường la liếm con khác. Hơn nữa giữa chúng tôi cũng chỉ là bóc bánh trả tiền. Cái thứ già khú đế này của chị ấy, ve tôi còn không nổi đâu." Nói rồi tôi cũng đứng dậy, gương mặt của bà ta tức giận đến mức muốn xé tôi ra từng mảnh vậy. Bà ta đưa tay túm tóc tôi giật ngược ra sau, hai con mắt đã nhiều nếp nhăn trợn ngược lên, hàm răng nghiến lại mà nói: "Đĩ điếm như mày mà có vẻ thanh cao quá nhỉ, cái giống chúng mày dựa vào cái mặt, để xem hôm nay liệu mày còn có thể đi khách nổi không." Dứt lời, bà ta liền lấy ra trong túi xách một lưỡi dao lam, vừa định đưa lên thì một tên con trai đến giữ tay bà ta lại rồi nói: "Đánh nó làm cái gì, nghề kiếm tiền của nó thì nó phải làm thôi, nó làm phò, không lẽ bắt nó phải ăn chay? Chắc là trách cái lão nhà chị, cơm nhà không ăn thích ra đường ăn phở, lăn lộn hết con này tới con khác. Chị phải đi đánh ghen biết bao nhiêu rồi, không nhớ nổi không?" Nghe vậy, bà ta liền buông tôi ra, rồi tiến lại lão chồng của mình, xách tay ông ta lên, đầy nghiến nói: "Đi về, đầu hai thứ tóc rồi mà còn mất nết." Nói rồi người phụ nữ đó cũng lôi chồng mình về. Tên con trai khi nãy ngăn cản bà ta, lúc này nhìn tôi mà nói: "Mày cũng liệu hồn đó, tốt nhất sau này làm cái gì thì né người có vợ con ra." Tên đấy lườm tôi ý tứ đe dọa, rồi cũng quay người trở ra ngoài cùng với vài người nữa. Đúng là phụ nữ đi đánh ghen, chị một con đàn bà vẫn phải cần một đội quân đông và hùng hậu như vậy. Tôi mới cười khẩy một cái, lấy cái điện thoại mở lên. Trên màn hình lúc này vẫn còn hiện mẩu tin nhắn gửi đến một số lạ: "Khách sạn Thiên Ý, phòng 302, chồng chị đang ở đây." Phải, chính tôi đã gửi cho vợ của lão ta địa chỉ ở đây. Số điện thoại cũng là tôi khéo léo lấy được trong danh bạ của gã. Tôi vốn không làm đĩ, tôi có ăn học đàng hoàng, nhưng vì một người, vì một chuyện mà khiến tôi nổi lên một cái suy nghĩ, thử cái cảm giác dùng chồng của người khác nó như thế nào. Kết quả cũng là không có mấy hứng thú. Tôi tiện tay xóa nó đi rồi bấm gọi cho bạn. Chuông vừa vang lên một hồi, đầu dây bên kia đã nhấc máy. "Vi, mà đi đâu với lão già đấy thế?" khách sạn Thiên Ý, mày tới đón tao đi. Vừa nghe vậy, con Dung bạn tôi đã hét lên trong điện thoại. Cái gì? Mày vào khách sạn với lão già đấy sao? Lát tao kể sau, đến đón tao đi đã. Nói xong tôi tắt máy, bỏ vào túi rồi đi ra ngoài. Đến thang máy, nhấn trở xuống dưới. Cánh cửa vừa mở ra, tôi bước ra ngoài, chẳng ngờ lại đụng phải hai con người vốn là quá quen thuộc, nhưng giờ lại trở nên xa lạ và ghê tởm. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi là người mà tôi đã yêu đến ngây dại. Nhưng giờ đây, anh ta lại bên một cô vợ sắp cưới. Mà nực cười, cô vợ sắp cưới kia lại từng là bạn thân của tôi. Một tuần trước đó, hai người bọn họ đứng trước mặt của tôi bằng một dáng vẻ tội lỗi. Tôi còn nhớ ánh mắt của anh chất chứa một nỗi thống khổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà lúng túng nói. Vì, anh xin lỗi, sắp tới anh với Thư sẽ làm đám cưới. Thật sự khi nghe xong câu nói đó, tôi cảm tưởng như có một tiếng sấm đánh xuống bên tai của mình đến choáng váng. Tôi không hiểu và không thể tin nổi, bởi vì trước đó giữa tôi và anh vẫn cười nói vui vẻ. Hiếu, như vậy là ý gì? Anh nói cái gì thế? Thư, phải nói tao nghe xem nào. Hai hốc mắt của tôi đã đỏ ngầu nước, độ bình tĩnh cũng đã mất đi mà nhìn hai con người trước mắt. Con Thư lúc này nhìn tôi, vẻ hối lỗi mà trả lời. Vì, tao có thai rồi. Câu nói ấy khiến tôi chết đứng. Như một phản xạ, tôi nhìn sang anh khó khăn nói. Là với anh Hiếu sao? Con Thư nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái. Khóe mắt của tôi cay xè, đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Hai hàng lệ chảy xuống mà gằn lên. Từ bao giờ? Rốt cuộc hai người là từ bao giờ? Hiếu nhìn tôi chậm rãi mà trả lời. Vào đợt sinh nhật của em 3 tháng trước. Vì hôm đó anh thật sự say, không nhớ tại sao lại nhầm lẫn giữa em và Thư. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cả hai đã trong tình trạng không mặc gì ở trên người. Nhưng từ sau chuyện đó, giữa anh và Thư cũng không có bất kể sự qua lại nào. Chỉ là đến thời gian này, Thư biết mình có thai, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Là anh có lỗi với em, nhưng anh phải có trách nhiệm với Thư. Bố mẹ cả hai cũng đã biết chuyện và quyết định sẽ tổ chức đám cưới. Vì anh xin lỗi. Đừng có xin lỗi tôi. Tôi không cần một lời xin lỗi của anh. Tôi như một con điên gào lên trong nước mắt rồi bỏ ra ngoài. Thật sự bản thân cho đến bây giờ vẫn không thể tin vào tất cả những gì đã xảy ra. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này vẫn vậy. Anh vẫn mang một vẻ hào hoa lịch lãm, nhưng ánh mắt nhìn tôi không phải là yêu thương ngày nào nữa, mà là chồng chất những hối lỗi và áy náy. Điều đấy càng khiến tôi thêm tổn thương. Có điều cô vợ bên cạnh lại chẳng còn điệu bộ tội lỗi như khi đó đối mặt với tôi nữa. Con Thư vừa thấy tôi thì lại liền khoác lấy cánh tay của Hiếu, tỏ vẻ thân mật rồi nhìn tôi mà nói. Ơ, Vi, đi đâu thế? Đến đây có một mình thôi à? Không lẽ mày... Tôi hiểu ý tứ của nửa câu sau là gì, vẫn chẳng để tâm đến mà lạnh nhạt nói. Tôi đến đây làm gì? Không liên quan tới hai người. Vi, dù mày có làm gì thì cũng đâu cần thiết là phải ở khách sạn của chúng tao. Như vậy chúng tao thật sự là khó xử đấy. Hai cái từ chúng tao nghe cảm thấy chua chát khủng khiếp. Phải, khách sạn này là của nhà Hiếu, nhưng từ khi nào nó lại trở thành của cả con Thư? Tao không có quỳ tiền ai cả, vậy nên tao muốn ở đâu là quyền của tao. Giờ thì được chưa? Tránh đường ra. Vừa nghe vậy, con Thư liền vội vàng lục trong túi sách, lấy ra một tấm thiệp trông khá bắt mắt rồi đưa cho tôi. Anh Hiếu bảo là tao không cần mời mày đâu, nhưng mà dù gì chúng ta cũng là bạn bè. Tao nghĩ vẫn nên là đưa cho mày thì hơn, còn đến hay không là tùy mày. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mà lồng ngực đau tưởng như bị ai bóp chặt lại. Hiếu từ lúc đầu đến giờ vẫn chẳng nói một câu. Anh càng im lặng càng khiến tôi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Khi tôi định đưa tay lên để nhận lấy tấm thiệp thì bất ngờ lúc này một bàn tay khác hất văng nó đi, sau đấy là giọng nói gắt gỏng. Đừng đưa cái thứ rẻ rác này cho con Vi. Tôi quay sang nhìn cô Nhung, nó cũng tức giận mà túm lấy cánh tay tôi kéo đi. Đi về, dư thời gian đéo đâu mà đừng nói chuyện với cái lũ này. Kinh Nhung đưa tôi ra ngoài phía xe, bỗng lúc này lại có một lực khác kéo tôi xoay người lại. Sau đấy là giọng nói trầm xuống, mà cảm tưởng đã lâu rồi tôi chưa được nghe. Vì, thời gian qua em vẫn ổn chứ? Anh thấy em gầy đi nhiều thì phải. Tôi nhìn anh, nhưng cái nhìn đã mang phần chán ghét và căm hận. Hất mạnh tay Hiếu ra, tôi nói. Cảm ơn, nhưng đó không phải là chuyện của anh nữa rồi. Dứt lời tôi xoay người ngồi lên xe của Kim Nhung. Nó cũng chẳng chần chừ gì mà nổ máy đi thẳng. Chạy được một đoạn nó mới lên tiếng. Sao tao cứ nhìn thấy mặt hai đứa chúng nó là muốn lao vào đâm cho nó một nhát nhỉ? Đúng là cái lũ ô hợp. Lẽ ra lúc đấy mày phải xé cái thiệp mời ném thẳng vào mặt chúng nó. Mà con Thư, tao đéo ngờ lại cháo trở như vậy luôn. Trước mấy đứa chơi với nhau cũng có đối xử tệ với nó đéo đâu. Giờ có trách cũng có thay đổi được gì đâu mày. Xem như là số mà tao may đấy. Đời này tránh được hai kẻ tệ. À, thế mày với lão già kia vào khách sạn làm gì thế? Lúc ở nhà hàng tao đã thấy lão lân lê mày rồi. Thế mà mới hết giờ quay đi quay lại đã đéo thấy mày đâu. Mày không lẽ vì thất tình mà buông thả bản thân đấy chứ Vi? Tôi nghe vậy cười nhạt một cái. Hóa ra trong mắt con bạn tôi là một đứa thất tình. Làm cái gì? Lão vừa nghe thấy giọng của vợ đã liền cuống quýt như trẻ bị bắt tội rồi. Vãi, vợ ông ta tìm đến được đây sao? Thế mày có bị làm sao không? Ăn một cái tát chứ sao, suýt nữa thì bị rạch mặt. Vừa nghe tôi nói vậy, Kinh Nhung liền phanh gấp xe, sau đó quay lại nhìn tôi. Vi, sao mày nói chuyện bình thản thế? Không thì sao, là tao nhắn tin gửi địa chỉ cho bà ấy đến, bắt quả tang chồng mình mà. Mày... Này, đầu óc của mày có bình thường không đấy? Tao chỉ muốn thử cái cảm giác giật đồ của người khác, nó có gì thú vị thôi. Nhưng đi được nửa chừng đã mất hứng rồi. Có lẽ tao không thuộc tuýp người thế. Con điên kia, mày bị hai đứa kia làm cho lút não rồi. Dứt lời, cái Nhung cũng xoay người trở lại rồi lái xe đi thẳng. Có lẽ Nhung nói đúng, chuyện của anh và con Thư đã chấn động mạnh đến tâm tư của tôi. Thực chất những gì tôi đã cố tỏ ra cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cái nội tâm đang héo mòn thôi. Chúng tôi trở về phòng trọ, tắm rửa, mỗi đứa làm một gói mì tôm, ăn xong rồi lên giường nằm. Cái Nhung cũng chẳng nói thêm gì, có lẽ nó không đồng tình với việc mà tôi đã làm. Nhưng thôi kệ, nó cũng chẳng giận tôi lâu được. Ngày hôm sau hai đứa vẫn đi làm chung, chúng tôi làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng 3 sao. Còn Thư trước cũng làm ở đây, nhưng giờ thì nó đã thôi việc rồi. Phải thôi, lấy được chồng giàu, cần gì phải đi làm nữa. Việc của chúng tôi ngoài đón khách, nhận order, lên món, thời gian còn lại phải đứng trước trong phòng, đứng trực trong phòng để khách cần gì thì sẽ kịp đáp ứng. Chỉ là hôm nay đang trong thời gian trực phòng, bỗng chốc cổ họng kéo đến một cơn buồn nôn, khiến tôi vội vàng phải mở cửa lao ra ngoài đến thẳng nhà vệ sinh. Cái Nhung thấy vậy cũng lo lắng vội đi theo sau. Vi, sao thế? Không hiểu sao dạo này tao cứ thấy buồn nôn khó chịu, chắc là giày có vấn đề rồi. Chết mẹ, mày đừng nói là có thai đấy nhá. Câu nói của Nhung cũng làm tôi chết đứng, bàn tay như một phản xạ đặt lên bụng, trong suy nghĩ bắt đầu cố lục lọi ngày chu kỳ kinh gần nhất, nhưng dường như không nhớ nổi, có phần hơi lo lắng nhưng cũng tự trấn an. Không phải đâu, bụng tao mấy ngày này cũng khó chịu mà, không có ăn uống được. Mày ốm nghén đấy con kia, có thai chết mẹ mày rồi, của thằng Hiếu phải không, để tao gọi điện nói cho nó. Lời vừa dứt, cái Nhung liền lấy điện thoại ra, nhưng tôi vội cản lại. Khoan đã, tao đi khám thử xem thế nào đã, lỡ may không phải thì... Lại đi đâu được nữa mà không phải chứ. Nhưng thôi, chiều nay tan sớm đi cho khám cho chắc nhé. Tôi chỉ nhẹ gật đầu một cái, rồi hai đứa đi ra ngoài. Vừa mở cửa, liền thấy con Trang đang đứng đấy với điệu bộ nghe ngóng. Nó thấy chúng tôi có chút chột dạ, rồi lúng túng đi vào trong. Kinh Dung thấy vậy cũng chỉ lừa một cái rồi bỏ đi. Buổi chiều tôi xin nghỉ làm sớm, lấy xe của Kinh Dung đến một phòng khám siêu âm để kiểm tra. Chậm kinh lâu chưa? Tôi cố lục trí nhớ của mình mà mơ hồ trả lời. Tháng này cháu chậm khoảng 10-15 ngày rồi ạ. Vị bác sĩ im lặng, bàn tay di chuyển máy dò trên bụng của tôi, đi tới đâu lại ngắt tới đó, khiến tôi căng thẳng. Sau một lúc im lặng, bác sĩ mới lên tiếng. Thai vào ổ rồi nhá, 6 tuần 2 ngày, mọi thứ đều bình thường, chỉ khó ăn uống nhiều vào. Chỉ một câu nói đấy thôi cũng đủ khiến tôi cứng ngắc. Tôi có thai rồi, là con của Hiếu, nhưng vào lúc này có phải là quá trớ trêu hay không? Cầm bản kết quả lững thững đi ra ngoài, đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh nhỏ được ghi ở trên giấy, vẫn không thể nào chấp nhận được đây là sự thật. Tôi không biết nên làm gì vào lúc này, có nên nói với anh hay không? Nhưng nói rồi thì sao đây? Hai người bọn họ cũng định ngày cưới rồi. Nhưng mà con mất hồn dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng phòng khám. Tôi ngồi lên vừa mới nổ máy đi xuống đường thì bất ngờ một chiếc xe lao đến đâm thẳng về phía tôi. Nhanh tới mức tôi chẳng thể nào tránh, cả người và xe bị hất văng trên một đoạn rồi ngã xuống đường. Cơn đau khủng khiếp ập đến khiến đầu óc của tôi trở nên quay cuồng. Cảm nhận được phía dưới có dòng nước chảy ra, cơ thể trở nên lạnh ngắt, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, mọi người đang vây lại. Nhưng vô tình phía bên kia đường, gương mặt của người ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng đang hướng về phía tôi. Tôi nhận ra đó là con Thư. Tôi nhớ rõ cái nhìn của ấy của nó, một điệu bình thản đến hiển nhiên, sau đó cũng lao theo vòng bánh xe kia mà rời đi một cách im lặng. Cả người tôi vào lúc này cũng đã trở nên cứng ngắc và lạnh đi. Mọi thứ trước mắt trở nên xoay vòng, bên tai cũng ù đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng xì xào của người đi đường rồi mất hẳn đi ý thức. Thứ đánh thức tôi tỉnh lại là tiếng thút thít của ai đó ở bên tai. Có một chút mệt mỏi để mở mắt, cái trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi cũng đủ để tôi cảm nhận được đây là nơi nào. Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên. Vi, mày tỉnh rồi đấy à? Có đói không? Ăn gì tao mua? Tôi khẽ quay đầu nhìn sang, cái Nhung ngồi ngay đấy với đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp. Dự cảm trong tôi nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Bản thân có một chút thất thần rồi hỏi. Cái thai xảy rồi phải không? Cái Nhung nghe vậy miệng lại mếu máo nhìn tôi, không trả lời nhưng gật đầu một cái. Hành động đấy không hiểu sao khiến lồng ngực tôi đau nhói, cổ họng khô khan mà cố nuốt xuống. Khẽ quay mặt nhìn thẳng lên trần nhà, gượng gạo nở ra một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng hai khóe mắt không hiểu sao lại ướt. Cũng tốt, tôi còn chưa biết phải làm gì, cuối cùng ông trời cũng thay tao lựa chọn. Vi, mày nói với Hiếu chuyện này đi. Cho dù cái thai không còn nữa, nhưng hắn phải có trách nhiệm với mày. Lúc đang còn chả biết nên nói gì. Huống hồ đã không còn nữa thì nói để làm gì chứ. Cái thứ duy nhất có thể cứu vãn cũng mất. Chúng tao hết duyên thật rồi. Nói tới đấy mà sống mũi tôi nghẹn lại, nước mắt chảy dài xuống một đường bỏng sát. Tôi quen Hiếu vì anh thường xuyên đến nhà hàng tôi làm để ăn uống. Lần đầu gặp Hiếu, hầu như nữ nhân viên nào cũng phải buông lời khen ngợi. Thứ nhất là về ngoại hình, thứ hai là về phong độ, thứ ba là điều không phủ nhận được, Hiếu rất có tài ăn nói. Nhưng mà để theo đuổi tôi, anh cũng phải mất 3 tháng trời. Lúc đầu tôi nghĩ người như Hiếu là kiểu đàn ông trăng hoa, tiện miệng trêu ghẹo nhưng cũng chẳng thật lòng. Thế mà với sự cố chấp của anh, tôi cũng phải yếu lòng. Yêu rồi mới biết anh không như những gì ban đầu tôi nghĩ. Hiếu tận tình quan tâm tôi, nhiều khi còn cưng nựng, chiều chuộng một cách thái quá. Thật sự là so với cái vẻ bề ngoài có phần đào hoa thì con người của Hiếu hoàn toàn trái ngược. Nghĩ là vậy nhưng thật ra không phải là như vậy. Anh là người vô cùng trách nhiệm với việc mình làm hay cả với lời mình nói. Thế nên chuyện giữa anh và con Thư, Hiếu lựa chọn như vậy, tôi thấy cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là bản thân đối với sự lựa chọn của anh thật sự đau lòng mà không thể làm gì được. Vì sao mày phải chấp nhận đứng ở phía sau thế? Mày là người đứng trước cơ mà. Mà Hiếu hắn cũng yêu mày. Nếu không phải con Thư nó quá đê tiện, thì tao nghĩ trong cái tấm thiệp cưới kia phải là tên của mày. Nên Hiếu cũng đã thừa nhận anh ấy làm cái chuyện không phải, chắc con Thư được làm gì chứ. Tao không tin chuyện đó, không có chủ ý của con Thư. Cứ cho là Hiếu say đi, nhưng không lẽ nó cũng không tỉnh sao? Còn đấy nó thuộc vào cái dòng cáo cụ rồi. Vài chén rượu đối với nó chẳng khác gì ly nước lọc giải khát. Đừng bảo là nó không biết gì nhá, tao đéo tin đâu. Cái loại nó chuyện gì mà chả làm ra được. Tôi nghe vậy bỗng nhớ đến một chuyện, liền quay sang cái Nhung hỏi. Người đâm tao... À, bác ấy cũng vừa mới đi. Là tao bảo bác ấy cứ về trước, có gì tao sẽ gọi điện. Bác ấy là thương binh mày ạ. Tao cũng muốn nặng lời lắm. Nghe tin mày có chuyện, tao chạy đến thấy bác ấy cũng ngồi ở cái ghế chờ với một cái ống quần lủng lẳng. Tao không nỡ chửi đâu. Bác ấy nó đang chạy xe thì bất ngờ mày từ trên hè lao xuống. Bác có phanh nhưng mà vẫn không kịp. Nhìn trông bác già rồi, ngồi trước phòng cấp cứu, mặt cắt không còn giọt máu. Chắc là cũng lo sợ đấy. Thấy tao, bác ấy vội vàng lấy trong túi áo ra một sấp tiền lẻ, đếm đâu được hơn triệu ấy, bảo tao cầm tạm rồi bác về bác lấy sau. Dù sao thì cũng phải có trách nhiệm nên tao vẫn nhận. Tôi nghe cái Nhung nói vậy, những suy nghĩ khi nãy cũng tự gạt bỏ đi. Có lẽ tôi quá nhạy cảm khi thấy con Thư lúc đấy. Khẽ thở dài một cái rồi nhắm mắt lại nói. Sao tao không cẩn thận, người ta cũng không cố ý mà. Hơn nữa hoàn cảnh của họ như vậy rồi, cũng không cần làm to chuyện làm gì. Thế có cần nói với bố mẹ cho mày biết không? Mày định bảo là tao sảy thai ấy à? Giống bà hỏi cái thai của ai thì tao bảo làm sao đây? Thai của chồng người khác sao? Cái Nhung nghe vậy lại thở dài một cái. Vậy để mai tao báo cáo quản lý xin cho hai đứa nghỉ.

còn tốt hơn là lấy chồng ấy chứ. Sang ngày hôm sau, với cái đà ăn này, tôi đã phải lên tiếng. Nhung, mẹ có phải là muốn ép tao béo để tao xấu rồi không ai lấy tao nữa không? Mẹ không béo cũng cho nó lấy. Cái con này tao chẳng đùa với mày nữa. Đừng có bữa nào cũng nhồi nhét tao như vậy chứ. Tao phải ép mày ăn cho hết đấy. Tao không sao rồi mà, tiết kiệm một chút đi. Ở trên thành phố tốn kém lắm. Tốn kém thì tốn kém chứ, nhưng mà ốm đau cũng phải lo cho cái thân chứ mày. Thì mày thấy tao bây giờ đấy, có ốm đau gì nữa đâu. Đấy ngày nữa sạch tao đi khám lại, nếu không có gì thì có thể đi làm được rồi. Yên tâm đi, sức khỏe của tao tao cũng tự biết chú ý chứ. Đôi co với Kinh Nhung một lúc, tôi cũng ép được nó phải thuận theo. Cơm nước buổi tối xong xuôi, tôi bảo để tôi dọn cho. Nó không cho nên đành lên giường nghịch điện thoại. Lướt qua Facebook lại vô tình dừng lại trước một bức ảnh cô dâu xinh đẹp cùng dòng status: ngày mai em là cô dâu mới. Và nghiễm nhiên người đăng bức ảnh đó không ai khác chính là con Thư. Đúng là cưới chạy bầu có khác, mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày. Đến lúc này tôi mới dặn bản thân mình: hết thật rồi Vi ạ. Đang mải tự an ủi mình, bỗng lúc này tiếng đập cửa sầm sầm vang lên. Tôi cũng phải ngồi lên. Cái Nhung đang rửa bát cũng vội vàng đứng dậy. Định phá nhà người ta đấy à? Vừa nói nó vừa đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, bóng người vội vã đi vào nhanh đến trước mức Cái Nhung chỉ kịp ơ một tiếng. Còn tôi thì ngây người nhìn. Hiếu. Anh lại gần tôi, ngồi xuống bên mép giường mà đưa ra một tờ giấy rồi nói: Vi, hôm đó gặp em ở bệnh viện sản là em bị sảy thai phải không? Câu hỏi đường đột của anh khiến tôi chợt cứng họng. Chuyện đó anh lo sợ em bị gì nên có nhờ người quen kiểm tra hồ sơ bệnh án. Em không phải là bị bệnh phụ nữ mà là em bị sảy thai. Vi, nói cho anh biết, cái thai là của anh phải không? Nhìn gương mặt gấp gáp của anh, nhất là đôi mắt lúc nào cũng chất chứa những cảm xúc, lại khiến lòng tôi đau khủng khiếp. Nhưng đến nước này rồi, tôi làm sao có thể giấu được nữa. Sống mũi trở nên cay xè, tôi chỉ có thể gật đầu một cái. Sau cái hành động đấy, Hiếu dường như lặng người đi. Qua cái ánh đèn tuyếp không đủ sáng, nhưng tôi vẫn thấy được một màu đỏ đang chuyển động trong đôi mắt kia. Giọng nói của anh cũng trầm xuống. Vì sao em không nói với anh? Tôi biết anh đau, bởi vì tôi lúc này cũng như càn kim châm vào da thịt vậy, nghẹn đắng nơi cổ họng mà nói. Đứa bé mất ngay sau khi em biết tin nó tồn tại chỉ vài phút. Khoảng thời gian quá ngắn ngủi, em còn chưa kịp cảm nhận được nó ở trong cơ thể của mình. Tai nạn vô tình xảy ra, em không thể lựa chọn. Một nỗi thống khổ hẳn sâu trên gương mặt của anh. Hiếu đưa tay chạm nhẹ vào gò má của tôi. Giọng nói của anh đã trở nên khó nghe hơn. Có lẽ anh đang cố kiềm nén cảm xúc bật ra. Anh xin lỗi, anh phải làm sao đây hả Vi? Là anh có lỗi với em, cũng là anh không làm tròn trách nhiệm với em. Anh muốn tìm mọi cách để bù đắp, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân của mình tệ hại bất tài đến như vậy. Vi, em nói đi, anh làm gì cho em được đây? Những lời anh nói như con dao cứa sâu vào tim của tôi. Nước mắt cứ thế chảy dài xuống hai má, chạm vào từng ngón tay của anh. Vì lúc này anh cần làm là trở về nhà ngủ một giấc đi. Sáng ngày mai hãy để mình là một chú rể lịch lãm, không phải sao? Vì em biết là anh không hề yêu Thư, kể cả chuyện đám cưới anh cũng không hề muốn. Vậy thì sao chứ? Anh chấp nhận hủy đám cưới, chấp nhận chối bỏ đứa con trong bụng của Thư hay không? Câu hỏi của tôi khiến anh sững người. Vì mọi chuyện là lỗi của anh, Thư cũng không có lỗi. Và đứa bé dù thế nào cũng là con của anh. Anh... Vậy là được rồi. Anh chỉ cần làm tròn trách nhiệm với Thư. Đừng quan tâm tới tôi nữa. Giữa chúng ta đâu còn gì đâu. Lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng bất lực như vậy. Người đàn ông mà tôi biết, mà tôi yêu thương, lúc nào cũng chững chạc và điềm tĩnh. Nhưng bây giờ anh đứng trên một bờ vực thảm vậy, trông chênh và chơi với. Tiến không đành mà quay đầu cũng không được. Như vậy tôi làm sao có thể làm khó anh được đây. Những ngón tay lạnh ngắt của anh chạm nhẹ vào da thịt của tôi, lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài xuống. Cho đến cuối cùng, lời anh dành cho tôi vẫn chỉ là một câu: anh xin lỗi. Hiếu chậm rãi hôn nhẹ lên mắt của tôi, một cái hôn lạnh nhạt đến vô cùng. Sau đấy cũng đứng dậy mà quay người rời đi. Cái bóng lưng chất cả một khoảng bất lực của người đàn ông ấy tôi nhớ mãi. Ngay sau khi bóng anh đi khuất hẳn, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ bị đánh mất cây kẹo. Anh yêu tôi cũng yêu anh, nhưng tại sao hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau như vậy. Kinh Nhung lần này lại chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy như một sự an ủi. Nhưng không hiểu sao tôi lại vì thế mà càng khóc lớn hơn. Ngày hôm sau, tôi nhốt mình ở một phòng làm việc với chiếc điện thoại, đôi mắt nhòe đi nhìn vào những hình ảnh trong đó. Facebook của những người bạn cùng chỗ làm của tôi lúc này ngập tràn những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Cô dâu hôm nay thật xinh đẹp và rạng rỡ, có điều chú rể lại chẳng mấy hạnh phúc, nhưng anh vẫn đẹp trong bộ vest tây lịch lãm của ngày trọng đại nhất trong đời. Sau hôm nay họ sẽ về chung một nhà, sau hôm nay cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống phải cố gạch tên đi một người khỏi ký ức. Tôi quay trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Cây Nhung vẫn bảo nghỉ ngơi thêm, nhưng tôi muốn đi làm để dành hết thời gian cho công việc. Như vậy sẽ chẳng cần suy nghĩ ngợi lung tung mà thương tiếc cho cái phận của mình nữa. Một tuần kể từ sau đám cưới của anh, tôi cũng không gặp lại bọn họ. Hôm nay tôi xin làm sớm để đến viện kiểm tra. Bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường, coi như tất cả đã chẳng để lại một vết tích. Xong xuôi thấy trời còn sớm nên vòng qua chợ mua ít thức ăn. Mọi chuyện vốn sẽ bình yên trôi qua như thường ngày, cho đến khi mắt tôi đụng phải một bóng người khá quen thuộc. Không nhầm lẫn được, là con Thư. Nhưng bất ngờ hơn hẳn, tôi được đến nói chuyện với một người đàn ông thương binh đã gây tai nạn cho tôi trước đó. Trùng hợp sao? Tôi đang cố dặn mình đó là trùng hợp có phải không? Đôi chân của tôi như một phản xạ tiến về phía trước. Lúc này trong tầm mắt chỉ duy nhất về một nhìn về một hướng. Tôi rất muốn biết giữa con Thư và ông ta cốt rốt cuộc là có mối quan hệ thế nào. Bỗng lúc này một bóng người va mạnh vào tôi, làm tôi lảo đảo ngã xuống. Rau quả các thứ đổ hết ra đường, lăn lóc trên nền đất. Giọng nói tức giận của người phụ nữ vang lên. Đi kiểu gì thế? Bắt mũi để đường sau đấy à? Tôi vội vàng ngồi nhặt lên đồ cho người ta, cũng nhanh miệng nói. Dạ cháu xin lỗi. Dập hết cả rau củ quả rồi, còn lỗi với lầm. Tôi bỏ lại mọi thứ vào túi, đứng dậy đưa cho người phụ nữ kia mà nói. Vậy cô để cháu mua cái mới gửi lại cho cô ạ. Cô ta nghe vậy chỉ khó chịu nhìn tôi một cái mà thở dài, rồi cũng nhận lại túi đồ mà rời đi. Tôi mới thấy vậy liền nói với theo. Cô thông cảm cho cháu vậy ạ. Nói rồi tôi liền quay người nhìn lại về hướng cũ. Nhưng mà nhanh thật đấy, bên đó mà chẳng thấy bóng dáng con Thư với người thương binh kia đâu nữa. Tôi đi thêm một vòng, cố đảo mắt nhìn xung quanh từng vị trí một nhưng không có kết quả nên đành thôi. Mua một ít thức ăn rồi quay trở về phòng trọ cơm nước, để lát nữa tôi còn phải đến nhà hàng đón cái Nhung. Xong xuôi mọi thứ, đồng hồ cũng gần đến giờ tan, tôi lấy xe đến nhà hàng. Vừa mới dựng xe gọn vào trong sân, thấy cái Nhung vội vàng đi lại phía tôi. Này, biết tao vừa gặp ai không? Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời. Sao mà tao biết được chứ? Cái Nhung nhìn tôi bĩu môi, dùng cái điệu bộ cợt nhả mà nói. Vợ chủ tịch đấy. Vợ chủ tịch? Là ai? Mà chủ tịch nào? Mày bị ngu hả? Sao não của mày chậm tiêu thế? Là con Lý Thư chứ còn ai. Nó lấy thằng chồng giọt nứt đố đổ vách, nhà mặt phố, lại thêm cái khách sạn to vật ở giữa thâm trung tâm. Bố nó thì quản lý cả cái công ty bất động sản. Nó không phải là chủ tịch thì cũng là con của chủ tịch chứ còn đéo gì. Thì mày bảo là con Thư đi, lại còn chữ nghĩa vợ chủ tịch. Giờ này đang có hot trend chủ tịch mà. Vợ chủ tịch giả vờ và ký kết. Mẹ mẹ nó chứ, đúng là một bước lên mây. Thế nó tới đây làm gì? Còn làm cái gì nữa? Để khoe đấy. Đắp đầy đồ hiệu vào người, phấn son, nước hoa xịt từ cái móng chân đến sợi tóc. Ra vẻ đến thăm mọi người vì nhớ đấy. Nhưng mà tao thấy nó mở mồm nói câu nào là muốn khoe khoang, kể lể cuộc sống sung sướng của nó. Nhưng mà không phủ nhận được, nó sướng thật. Tôi nghe vậy, mình nghĩ đến lúc nãy gặp con Thư ở chợ. Không biết có nên kể chuyện này với cái Nhung hay không. Tính nó cũng nóng, sợ kể ra nó lại sồn sồn làm ầm ĩ lên, trong khi mọi thứ chỉ là phỏng đoán của tôi. Nhưng mà không hiểu sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện liên quan đến nhau kỳ lạ. Nhung này, tao nói cái này, mày hứa trước mắt phải giữ bí mật đấy nhá. Nó liền sán lại gần tôi. Chuyện gì thế? Lúc chờ tôi đi chợ ấy, tôi gặp con Thư ở gần đấy. Nó đừng nói chuyện với cái ông thương binh lần trước gây tai nạn cho tao đấy. Lời vừa dứt, cái Nhung liền dãy nảy lên. Cái gì? Ôi không lẽ. Nhỏ nhỏ cái mồm thôi, mày giữ bí mật đi nhá. Cứ gào lên thì còn gì là bí mật nữa. Đây mới chỉ là suy nghĩ của tao thôi. Nghĩ cái đéo gì nữa. Nó chính là như thế đấy. Mình lại thương người quá rồi. Nghĩ là người ta khuyết tật lại còn rộng lòng không truy cứu, không đòi bồi thường. Giờ thì hay rồi, tôi phải gọi điện cho ông già đấy chửi cho một trận mới được. Tôi liền lấy cái điện thoại ra. Thế vậy thì tôi can ngăn. Khoan đã, phải để chắc chắn đã rồi mới nói chứ. Cũng tại mọi chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ cũng khó để nói ra sự thật. Lâu cái gì mà lâu, chính là như thế đấy. Con Thư nhờ ông già đó đâm mày để mày sẻ thai. Nó sợ mày sẽ lấy cái thai ra uy hiếp thằng Hiếu. Thằng Hiếu sẽ không cưới nó nữa. Nhưng mà chuyện tao có thai, tao cũng chỉ mới chắc chắn khi đến phòng khám. Nó làm sao mà biết được tin nhanh như thế. Kinh Nhung nghe vậy lại trầm ngâm một hồi rồi như nhớ ra điều gì, nó liền nói. Chính là con Trang, là nó đấy. Hôm đó nó đứng rình rập ở bên ngoài nhà vệ sinh, chắc nó nghe ngóng được cái gì đó nên mới nói với con Thư. Con chó đấy, từ ngày biết con Thư với thằng Hiếu sẽ cưới nhau, nó cũng đu bám con Thư như đỉa ấy chứ. Chắc nghĩ con Thư nó cho hưởng ké cái gì đó cũng nên. Ta phải cúm túm cổ nó hỏi cho ra nhẽ mới được. Tôi mới giữ tay cái Nhung lại rồi nói. Khoan đã, giờ mày giúp tao làm sao để con Trang nó gặp con Thư. Tao nghĩ chúng nó sẽ nói chuyện, sẽ lộ ra điều gì đó. Tao cũng muốn gặp con Thư để hỏi cho ra nhẽ luôn. Cái Nhung nhẹ nghe vậy, suy nghĩ một hồi rồi nói. Tao có cách rồi, quan trọng là mày phải phối hợp với tao. Mày phải giả vờ rằng mày với thằng Hiếu vẫn âm thầm qua lại với nhau. Tất nhiên là tao không bảo mày liên lạc với thằng Hiếu, chỉ là hai đứa nói chuyện, cố để cho con Trang nó nghe được là tao sẽ sao sát nó. Cũng không có gì to tát nên tôi gật đầu đồng ý với nó. Mọi chuyện bắt đầu diễn ra vào ngày hôm sau. Buổi trưa khi khách khứa về hết, chúng tôi dọn dẹp. Kinh Nhung kéo tôi đi lại phía gần bàn chỗ cái Trang. Nó hỏi nhỏ nhưng đủ để con Trang phải nghe thấy. Này, hôm qua tao thấy Hiếu gọi nhỡ cho mày đấy. Ừ, tao gọi lại cho anh ấy rồi. Kinh Nhung nghe vậy nhìn tôi cười đều giả. Hẹn hò nhau đấy à? Tôi hích nhẹ vào vai của nó, cũng giả vờ điệu bộ thẹn thùng. Con điên này là chuyện của chúng tao mà. Lời vừa dứt, con Trang lúc này mới giả vờ lau qua lau lại cái bàn rồi trở ra ngoài. Kinh Nhung thấy vậy cũng vội đi theo. Một lúc sau, Nhung quay lại đến chỗ của tôi nói nhỏ. Tao đoán không sai, là con Trang đưa tin cho con Thư đấy. Nhưng mà khi nãy nó thấy tao kè kè nó quá nên chỉ thấy nó hẹn con Thư tan làm đến quán cà phê đối diện nhà hàng đây này. Vậy là được rồi, tan làm tao với mày để nó đến trước rồi mình vào sau. Thống nhất như vậy, giữa hai đứa việc ai người đó làm. Cũng may hôm nay ít khách nên buổi tối chúng tôi tan sớm. Đợi cho con Trang thu dọn đồ đạc rồi đi sang quán cà phê bên kia đường, tôi với Kinh Nhung mới đi theo sau. Tìm một vị trí khuất tầm nhìn của nó nhưng hơi xa một chút, có lẽ sẽ rất khó nghe được nói chuyện gì. Nhưng để đảm bảo không bị phát hiện, chúng tôi vẫn quyết định ngồi đó. Đợi một lúc sau con Thư đến. Đúng là lấy chồng giàu có khác. Cách ăn mặc của nó cũng thay đổi luôn, toàn đồ đắt tiền thôi. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau cái gì đó mà tôi nghe không rõ được. Chỉ thấy con Thư thi thoảng lại cười nhếch lên vài cái, thái độ có vẻ bình thường, chẳng mấy là tức giận gì cả. Tính con Nhung lại nóng vội, ngồi được một lúc nó liền sồn sồn lên. Đéo nghe được cái gì cả, tao với mày lại gần đi. Tôi giữ nó lại. Mày điên à? Lại gần chúng nó biết đấy. Mày cứ làm như chúng nó mù không bằng ấy. Ngồi đây có nghe được cái đéo gì đâu. Chờ tí nữa xem, còn chỗ nào mà tao với mày lại đó không hề bị ý để ý không đã. Con Nhung nghe vậy chỉ thở dài một cái, gạt tay tôi ra. Tao đi vệ sinh. Nó đứng dậy rời đi. Tôi còn phải ngoái đầu nhìn theo nó, không sợ nó làm ra cái việc gì không hay. Bỗng lúc này, một bóng đen che khuất ánh sáng ở bàn của tôi làm tôi phải rời mắt quay lại. Có một chút giật mình khi thấy con Thư đứng ngay bên cạnh. Cũng may là tôi đủ bình tĩnh mà nói. Đến uống nước sao? Bàn này có người ngồi rồi. Con Thư nghe vậy nhìn tôi cười khẩy một cái. Là lút ngồi đây nghe người khác nói chuyện, có vui không? Tôi đã phát hiện ra rồi sao? Nhưng tôi vẫn không để lộ ra, đưa tay lên khuấy ly nước của mình mà trả lời. Mày có chuyện gì mà sợ người khác nghe thấy sao? Có tật giật mình đấy à? Con Thư lúc này kéo ghế, chiếc ghế vị trí của Kinh Nhung ra mà ngồi xuống. Thật thì có chuyện gì mà phải sợ? Người có chuyện là mày thì đúng hơn đấy. Nghe có người nói mày vẫn còn liên lạc với chồng của tao. Tôi nghe vậy nhìn lên nó, rồi lại nhìn sang phía bàn mà con Trang đang ngồi trả lời. Mày nuôi một con chó cũng tốt đấy. Chưa hẳn là tốt đâu. Nó mới chỉ nghe vài câu khích của hai đứa mày mà đã sồn sồn lên với tao. Nhưng nó không biết, mấy ngày qua Hiếu không có ở Việt Nam. Anh ấy bay sang Sing công tác với chỗ bố chồng tao rồi. Điện thoại vô tình làm mất ở bên đấy. Mãi chiều nay anh mới đặt chân xuống sân bay. Không biết chồng tao liên lạc với mày kiểu gì đây. Hóa ra là vậy. Tôi lại cứ nghĩ không hiểu sao nghe con Trang nói mà mặt nó lại có biểu cảm như thế. Thì ra ngay từ đầu đã biết sự có mặt của tôi với con Nhung rồi cũng nên. Nếu đã vậy tôi cũng chẳng vòng vo nữa. Vậy sao? Tao cũng liên lạc với Hiếu nhưng mà không được. Tao muốn hỏi anh ấy xem vợ anh ấy có người thân hay người quen nào là thương binh hay không. Vừa nghe tới đó, sắc mặt con Thư liền có biến động. Nó nhìn tôi mà nói: mày muốn biết sao? Sao không hỏi trực tiếp tao cho đỡ lòng vòng? Thế mày có chịu thành thật nói tao nghe không? Tao không có người thân hay người quen nào là thương binh cả. Thế mà hôm qua tao thấy mày đừng nói chuyện với một người thương binh đấy, mất một bên chân kia kìa. Mà ông ấy trùng hợp thế nào lại là người gây tai nạn cho tao? Không biết có phải là trùng hợp hay không. Con Thư lúc này mặt đã không còn sắc, nhưng nó vẫn đủ bình tĩnh đáp trả tôi: ô, tai nạn sao? Mày bị lâu chưa? Trông mày vẫn khỏe xe thế này cơ mà, không bị tổn thất gì đó chứ? Nhìn cái thái độ của nó mà tôi muốn nổi điên lên. Thư này, tao nói để cho mày biết nhá, tao không phải là một con ngu. Mày đừng tưởng tao không biết những chuyện mày làm. Một khi tao có đủ chứng cứ, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá đấy. Eo ơi, sợ chưa kìa, mày nói cái gì thế? Cái gì mà chứng cứ, cái gì mà trả giá, tao nghe đéo hiểu gì cả. Mày nghe không hiểu sao? Nếu mà tao nói với Hiếu là mày đã giết con của anh ấy thì chắc lúc đấy mày mới hiểu đấy nhỉ. Còn Thư nghe vậy lúc này tức giận đến tím tái mặt mũi. Con sao? Con anh ấy đang ở trong bụng của tao này. Mày không lẽ vì bị bỏ rơi mà sinh hoang tưởng chứ Vi? Mày nghĩ Hiếu tin tao hơn hay là tin mày hơn đây? Tôi đánh trúng tâm lý của nó. Một điều chắc chắn nó biết là Hiếu yêu tôi chứ không phải là yêu nó. Thế nên vừa nghe thấy tôi nói vậy, nó đã lộ cái mặt ra. Mày chẳng là cái gì đâu Vi ạ. À, nếu có thì cũng chỉ là tình cũ của chồng tao mà thôi. Tao mới là vợ chính thức đây này. Nếu mày nghĩ mày xen chân vào cuộc sống của chúng tao thì mày chẳng khác gì một con giáp thứ 13 mà cả cái xã hội này lên án khinh bỉ. Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của con Thư mà đúng là cảm thấy bản thân mình thật là ngu dốt. Nếu mà nó biết đổi trắng thay đen, vậy tôi có lẽ phải bật ngược tình thế. Đấu tranh không phải là ngu dốt, không làm gì mới chính là kẻ ngu dốt. Tao chưa bao giờ nghĩ mình là con giáp thứ 13, nhưng nếu đã cố gắng ghép cho tao cái danh phận ấy thì tao nên tận dụng đấy. Mày có biết thành công nhất của con giáp thứ 13 là cái gì không? Không phải là cướp được cái thằng đàn ông từ tay vợ của anh ta, cũng không phải là đạp người vợ xuống thế chỗ vào, mà là khiến cho người vợ phải tự cam tâm tình nguyện mà thừa nhận mình mới chính là kẻ thứ ba xen chân vào. Ngay từ đầu mày đã vậy và sau này cũng là như vậy, là kẻ xen chân vào giữa tao và Hiếu. Được thôi, tao muốn xem một kẻ đứng bên ngoài như mày liệu làm được cái gì đây. Mày đừng quên tao đang có thai với anh Hiếu đấy nhá. Huống hồ gì bố mẹ chồng của tao cũng đang rất chờ đứa cháu này. Mày định làm thế nào để được thừa nhận đây? Kê Thư vẫn đắc ý nhìn tôi. Mặc dù nó không thừa nhận chuyện gây tai nạn, nhưng thế này cũng đủ để tôi khẳng định nó là người làm ra mọi chuyện. Lúc này cái Nhung từ nhà vệ sinh quay lại đến phía con Thư, đánh vào đầu nó một cái làm tôi cũng giật mình. Cút, đây là chỗ mày ngồi đấy à? Mắt mù không thấy cốc nước ở đây là của ai sao mà còn kê đít ngồi vào? Con Thư giận tím cả mặt đứng dậy gắt gỏng. Mày muốn kiếm chuyện hay sao? Mày mới là con kiếm chuyện đấy. Chỗ này có người ngồi mà mày cố tình ngồi vào thì là kỳ đéo là kiếm chuyện thì là cái gì? Hay là thèm nước của tao? Đây. Nói rồi cái Nhung cầm ly nước lên, nhổ một bãi nước bọt vào đó rồi đưa cho con Thư. Thèm quá thì tao mời đây này. Con Thư tức quá vung tay hất ly nước xuống đất làm xoảng một cái. Mọi người xung quanh tập trung ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Mà cái Nhung lúc này cũng không để tâm, đẩy mạnh vai con Thư một cái. Thích kiếm chuyện hay gì? Tao tiếp. Bố con nhà quê kia, mày đéo đủ nói chuyện với tao đâu, lo cho con bạn của mày đi. Con Nhung nghe vậy mới lấy ly nước của tôi hắt thẳng vào mặt của con Thư. Nhếch nhác thế này chắc có thể nói chuyện được rồi chứ? Thật sự là không nghĩ nhưng lại làm lớn chuyện như thế. Mà con Thư lúc này cũng chẳng phải nói, nổi điên lên rồi. Nó lao vào túm tóc cái Nhung, hai đứa giằng co nhau. Tôi cảm thấy không ổn, đứng lên gàn bọn họ. Nhân viên của quán cũng lại can ngăn, nhưng mà con Thư nó cứ vơ luôn cả tôi mà túm tóc. Tôi mới theo phản xạ cũng chỉ cố gỡ tay ra. Nhưng lúc này mọi thứ hỗn loạn, có một lực đẩy tôi từ phía sau, làm tôi vô tình đẩy con Thư ngã xuống đất. Nó kêu lên một tiếng ôm lấy bụng. Con Trang nãy giờ chỉ dám đứng nghe hoài thấy vậy, liền đi lại đỡ lấy. Chị Thư ơi, chị có sao không? Chị đang mang thai đấy. Gương mặt con Thư trở nên tái mét. Bụng đau quá, gọi xe đi. Tôi lúc này như chết đứng. Thật sự là tôi không cố tình. Cảnh tượng ấy làm tôi nhớ đến hôm xảy ra tai nạn, cả người chợt lạnh ngắt. Bản thân tôi không ưa Thư, nhưng vào hoàn cảnh này tôi cũng chỉ theo phản xạ, vội vàng đỡ lấy nó mà nói với cái Nhung. Nhung, đưa nó giúp tao đi, đưa nó bắt xe ra bệnh viện, nhanh lên. Cái Nhung nghe vậy chỉ khắt nhẹ lên một cái, nhưng rồi cũng đi lại đỡ nó giúp tôi. Tôi không phải là con Thư, mà là tôi lo cho đứa bé ở trong bụng nó. Khúc mắc giữa tôi và Thư, đứa bé chẳng có tội tình gì cả. Nếu mà lỡ may không may mắn, có lẽ tôi cũng cảm thấy day dứt, có lỗi vô cùng. Chúng tôi đưa con Thư ngồi vào một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa đưa nó vào phòng cấp cứu thì phía sau lúc này con Trang cũng hớt hải đi đến. Cùng với nó không ai khác là bố mẹ chồng con Thư, hay nói rõ hơn là bố mẹ của Hiếu. Quen Hiếu một thời gian nhưng tôi vẫn chưa ra mắt với gia đình của anh, cũng chỉ biết bố mẹ anh qua vài tấm ảnh trong điện thoại. Thế nên vừa thấy họ tôi mới liền nhận ra được. Con Trang đưa hai người họ đến lại chỗ tôi rồi hỏi: chị Thư đâu rồi? Đang ở phòng cấp cứu. Lúc này mẹ của Hiếu nhìn chúng tôi nói: có chuyện gì thế? Mẹ con nó đang yên đang lành cơ mà, sao lại gặp chuyện thế này? Tôi nghe vậy cũng đang chưa biết trả lời thế nào thì con Trang đã đến lên tiếng thay: chị đi uống nước với cháu, nhưng vô tình gặp hai người này. Bọn nó có xích mích từ trước, đã xảy ra cãi vã ẩu đả, dẫn đến chị Thư bị xô ngã xuống đất. Lời vừa dứt, mẹ của Hiếu liền trừng mắt nhìn tôi mà gắt: cô không biết là Thư đang mang thai sao? Tôi nghe vậy cũng chỉ biết hạ giọng trả lời: cháu xin lỗi, nhưng mà thật sự cháu không cố ý đâu ạ. Con Trang lúc này lại xen vào: chắc là bác không biết, chị đây chắc là người yêu cũ của anh Hiếu đấy. Thế việc chị ta có xích mích với chị Thư cũng là điều dĩ nhiên, ai mà biết được chị ta cố ý hay là vô ý. Vừa nghe vậy, cái Nhung liền lên tiếng: này, ăn nói cẩn thận đấy, ý của mày là gì? Không phải sao, chị có dám chắc chị Vi sẽ không để bụng chuyện này không? Bỗng nhiên bị người khác cướp mất người yêu của mình, hơn nữa còn làm đám cưới, chị sợ lại cố tình đẩy chị Thư vì mục đích gì đó cũng nên. Cái Nhung nghe vậy tức ra mặt, định lao lên, nhưng tôi vội giữ tay lại. Chỉ là không ngờ đến vào lúc này, tôi liền nhận được một cái tát đau điếng, bất ngờ. Mà có lẽ không phải chỉ mình tôi, cả cái Nhung và con Trang cũng phải tròn mắt nhìn người vừa vung tay ấy. Tôi không quan tâm chuyện của mấy cô, nhưng mà nếu hôm nay cháu của tôi có chuyện gì thì cái tát này mới chỉ là bước cảnh cáo tôi đấy. Tôi điếng người đến mức không thể thốt lên được lời nào cả. Cái Nhung lên tiếng: này cô là người lớn mà cô xử sự như thế sao? Cô lấy quyền gì mà đánh bạn của cháu? Bà định đáp lại, nhưng mà lúc này bố Hiếu gắt lên: thôi cả đi nào, đây là bệnh viện đấy, không phải là cái chợ để cho mấy cô mấy chị làm loạn đâu. Mẹ Hiếu nghe vậy chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái rồi đi lại dãy ghế chờ, hậm hực ngồi xuống. Vừa lúc đấy, tiếng đế giày vội vã lại xuống lên nhà. Sau đấy là giọng nói khá quen thuộc vang lên: bố, mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi mới theo phản xạ quay đầu nhìn sang. Khoảnh khắc bốn con mắt đụng nhau, đôi chân của đối phương cũng khựng lại. Vi, xem lại ở đây. Tôi không trả lời anh, bởi vì lúc này cảm thấy bản thân bị tổn thương kinh khủng từ cái tát vô lý kia. Chỉ khẽ quay đầu lại nhìn sang cây Nhung mà nói: người nhà đến cả rồi, chúng ta về thôi. Nói rồi tôi cũng nhìn đến bố mẹ của Hiếu, cúi đầu chào một cái rồi quay người đi. Cây Nhung cũng chẳng nói gì thêm nữa mà đi theo sau. Lúc đi ngang qua Hiếu, bất ngờ tay tôi bị giữ lại. Anh có chút nhíu mày nhìn vào một bên má của tôi, bàn tay đưa lên định chạm vào nó. Mặt em... Không để tay chạm vào, tôi vội vàng né đi rồi rút tay lại. Cũng chẳng nói thêm một lời từ nào nữa mà vội vàng lướt qua anh, đi thẳng ra phía ngoài. Cây Nhung lúc này mới giọng bực tức nói: mày thấy làm ơn mắc oán chưa? Lại còn bày vẽ đưa vào viện nữa chứ. Định làm Bồ Tát sống đấy à? Tao kệ con mẹ nó luôn đấy. Trông cái điệu bộ của nó cũng giả tạo lắm, biết đâu nó lại cố tình ngã đổ oan cho mày. Tôi nghe vậy cũng chỉ thở dài, một bên má vẫn còn cái cảm giác đau rát. Con nó sẽ không làm ra mấy cái chuyện trò đùa như vậy đâu. Ôi giời, cái loại đấy mà biết nghĩ đã đéo có cơ sự ngày hôm nay. Mọi chuyện đúng thật xảy ra quá nhanh. Tôi biết và yêu anh cũng được một năm, nhưng chớp mắt một cái anh liền thành chồng người ta, hơn nữa lại có con. Đó cũng là cái viễn cảnh mà tôi đã tự vẽ ra cho chính hai đứa. Chỉ đáng tiếc là nhân tính không bằng trời tính. đang miên man với những dòng suy nghĩ, lúc này từ phía sau chuyển đến giọng nói quen thuộc. Vi, đợi đã. Tôi mới theo phản xạ quay người lại, thấy Hiếu đang vội vã đến, có một chút né tránh, tôi liền quay người lờ đi, nhưng mà anh kịp túm lấy cánh tay của tôi giữ lại. Vi, nói chuyện với anh một chút. Kinh Nhung lúc này ở bên cạnh, hất tay Hiếu ra khỏi người tôi rồi lớn tiếng. Cái tầm này rồi còn chuyện gì để nói nữa đâu. Việc của anh là nên quay lại đi, chăm sóc cô vợ của anh kia kìa. Nhung, anh biết là em đang trách anh, nhưng chuyện này là chuyện giữa anh và Vi, anh muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Tôi nghe vậy mới nhìn sang Nhung mà nói. Mày lấy xe trước đi, rồi quay lại đây đón tao sau. Kinh Nhung nhìn tôi có chút không bằng lòng, nhưng rồi cũng miễn cưỡng rời đi. Đợi Nhung đi khuất tôi mới nhìn sang anh. Có chuyện gì không? Ở dưới cái ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc bóng điện bên trong sảnh của bệnh viện, tôi vẫn nhìn rõ được cái ánh mắt có phần đau lòng và hổ thẹn của anh đang hướng đến tôi. Anh nghe cái Trang kể lại mọi chuyện. Cảm ơn em đã đưa Thư đến bệnh viện. Cũng thay mẹ, anh xin lỗi em về hành động của bà. Có lẽ bà có chút nóng giận vì lo lắng cho cháu của mình thôi. Tôi nghe vậy cười khổ một cái. Không phải vì cái tát của mẹ anh, mà là vì lời anh nói. Cháu của mình. Phải rồi, họ là người một nhà cơ mà. Không cần cảm ơn đâu. Xin lỗi cũng không cần đâu, vì không phải anh làm. Hơn nữa trong hoàn cảnh đó tôi cũng không thể hiểu được. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước. Nói rồi định quay người rời đi thì Hiếu vội lên tiếng. Vi, em rất hận anh có phải không? Tôi cười một cái nhìn anh, khi cười nó nhạt đến vô cùng. Tôi hận anh để mà làm gì chứ? Nó chẳng giải quyết được cái gì cả, mà chỉ làm lòng tôi thêm nặng trĩu hơn mà thôi. Đôi mắt của anh có chút trùng xuống, giọng nói cũng chậm rãi hơn. Có thể em không tin, nhưng mà thật sự từ hôm cưới đến bây giờ, anh không hề chạm qua Thư dù chỉ một lần thôi. Anh không phải là muốn thể hiện gì với em đâu, mà nói ra điều này chỉ là anh đang ân hận. Giả như hôm đó anh đủ tỉnh táo thì chúng ta sẽ không phải đối diện nhau ở vị trí này. Chuyện xảy ra với Thư, anh biết không phải là em cố tình. Đôi mắt của tôi đã trở nên đỏ hoe, khóe mắt ướt từ lúc nào chẳng biết, cắt ngang câu nói của anh. Tôi không làm. Cho dù là cố tình hay là vô tình thì cũng không phải là tôi làm. Vì anh biết con người của em không phải là như thế. Anh chỉ muốn nói, anh luôn tự dằn vặt mình về lỗi lầm gây ra với em. Anh lúc nào cũng luôn nghĩ phải làm gì để bù đắp cho em, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng mà anh thật sự không biết nên làm gì cả. Vì vậy em hận, em muốn chút giận vào anh, cứ đổ hết lên người anh đi này. Lúc này nước mắt đã không còn kìm được nữa mà chảy dài xuống hai bên má, sống mũi cay xè, cổ họng ức nghẹn. Ý anh là muốn nói tôi đang chút giận lên người của vợ anh sao? Không phải. Vì ý anh không phải vậy. Đủ rồi. Tôi gắt lên, cắt ngang câu nói của anh, cả người đang run lên nhiều vì thứ cảm xúc phải cố kìm nén lại, nhưng nước mắt thì lại chẳng thể nào ngăn nổi nó. Anh và cả nó nữa, hai người làm ơn đi, tránh ra khỏi cuộc sống của tôi đi. Dứt lời tôi cũng vội quay người mà rời đi. Phía sau còn nghe được tiếng gọi của anh. Vi. Sau giọng nói ấy là tiếng con Trang. Anh Hiếu, chị Thư tỉnh rồi, hãy bác bảo em kêu anh vào này. Âm thanh của bọn họ trở nên nhỏ dần. Tôi đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt mà khẽ cười chua chát một cái. Đau lòng cái gì chứ, bọn họ mới là người một nhà cơ mà. Cái ánh đèn vàng ở ngoài phố vẫn cứ nhòe nhoẹt đi. Tôi cứ như một con thiêu thân lao về phía ánh sáng ấy, cho đến khi tiếng còi rú inh tai kéo dài khiến tôi chân khựng bước. Cùng lúc ấy một lực mạnh đẩy tôi ngã xuống đường. Ánh đèn của chiếc xe ô tô rọi thẳng vào mắt, khiến tôi phải đưa tay lên che lại. Bóng người trong xe bước xuống tiến về phía tôi. Cô không sao chứ? Sao lại chạy qua đường bất ngờ như thế? Tôi vẫn còn phanh kịp đấy. Người đi lại đỡ lấy tôi. Mãi lúc này tôi mới hoàn hồn nhìn anh và nói. Xin lỗi anh, tôi có chuyện gấp nên hơi vội một chút. Người có việc gì không? Tôi không sao đâu ạ, làm phiền anh rồi. Anh ta nhìn tôi một cái, có lẽ được chắc chắn là tôi không sao, rồi mới nói. Vậy tôi đi trước nhé. Tôi gật đầu một cái, anh ta cũng đi lại phía chiếc xe của mình. Vừa đưa tay mở cửa ra, nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, liền quay mặt nhìn tôi. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Số điện thoại 9XXX. Dứt lời, anh ta cũng ngồi vào trong chiếc xe lái chạy đi thẳng. Còn tôi đứng đó vẫn nhìn theo cái xe ấy đi khuất. Có số điện thoại kia cũng từ tay này lọt qua tay kia, tôi chẳng nhớ nổi nữa. Cùng lúc đấy, cái Nhung cũng đi xe tới chỗ của tôi. Ai đấy? Tôi cười nhạt một cái rồi lắc đầu. Không. Được rồi, lên xe đi. Tao với mày đến đây một lát. Đi đâu thế? Thì cứ lên xe đi. Có chút thắc mắc, nhưng tôi cũng không hỏi thêm gì nữa mà ngồi lên xe. Nhung đưa tôi đến một căn nhà cấp 4 có phần cũ kỹ. Vừa tới nơi, thấy chiếc xe thương binh để ở ngoài. Tôi gần như đã đoán ra được đây là nhà của ai. Nhung, nhà của ông thương binh đâm tao phải không? Nó phi xe hẳn lên nhà rồi gật đầu. Ừ. Tao gọi điện cho ông ấy nói là có việc cần gặp. Bọn tao gửi địa chỉ đấy. Đến để hỏi rõ chuyện là thế nào. Lần này á, tao sẽ đéo thương người đó đâu. Xuống xe đi. Tôi nghe vậy cũng xuống xe. Sau đó cả hai đứa cùng đi vào. Trong căn nhà, đồ đạc khá là đơn sơ và lâu đời. Có một chút mùi ẩm mốc xộc vào mũi, khiến tôi phải đưa ngón tay lên che lại. Lúc này từ phía sâu trong nhà, tiếng cây nặng chống xuống đất vang lên rõ dần. Bóng người đàn ông đã có phần già nua, với một bên ống quần lủng lẳng đi ra, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy mủi lòng. Hai cháu đến rồi đấy à? Lại ghế ngồi đi, chú đang nấu nước ấm để pha trà. Cây Nhung kéo tôi lại ghế ngồi xuống rồi nói. Không cần trà nước gì đâu, chú lại đây ngồi đi. Bọn cháu có chuyện muốn hỏi. Ông nghe vậy cũng chống cây nạng, đi lại ngồi xuống, vẫn không quên nhìn tôi hỏi han. Cháu khỏe hẳn rồi chứ? Sau khi thấy ông ta nói chuyện với con Thư, trong lòng tôi đối với ông ấy có một chút không thiện cảm, nên chỉ cười nhẹ, gật đầu thay cho câu trả lời. Cây Nhung lúc này vào thẳng vấn đề. Cháu hỏi chú một câu nhé, chú có quen con Thư không ạ? Vừa nghe vậy, gương mặt ông ấy có một chút đổi sắc, nếp nhăn ở nơi khóe mắt gật sẽ gật giật. Thư nào hỏi cháu? Cây Nhung lấy cái điện thoại ra, mở một tấm ảnh của con Thư đưa cho ông ấy xem. Có điều ông ta vẫn không thật thà mà trả lời. Chú không quen đâu, có chuyện gì không cháu? Không quen sao ạ? Con Vi bạn của cháu rõ ràng nhìn thấy chú đừng nói chuyện với cái Thư mà. Nên hôm nay cháu mới đến đây hỏi chú đấy. Có một chút chột dạ, ông ta lúng túng không biết nên nói gì. Thì bỗng lúc này từ phía ngoài vọng vào một giọng nói của một con trai. Em yêu, đem tiền đến cho anh đi à? Tôi và cái Nhung theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa. Là một tên thanh niên ăn mặc cũng khá sạch sẽ, gương mặt trông cũng ưa nhìn nhưng có phần đều giả. Tên ấy vừa thấy chúng tôi thì liền tắt ngay nụ cười, mặt đanh lại mà nói. Không phải con Thư à? À đây bố. Ông ta nghe vậy liền vội vàng trả lời. À, là người bố đụng phải ngày trước thôi. Sau câu nói ấy, gương mặt tên đó liền thay đổi, nhìn chúng tôi nặng giọng. Đến làm gì? Định bỏ thêm tiền sao? Nhà này không có tiền đâu. Quân, mẹ nói kiểu gì thế? Đi vào nhà nhanh đi. Tên kia hai tay đút túi, dáng vẻ khệnh khạng nhìn chúng tôi đi vào trong nhà. Cái Nhung lúc này nói với theo. Anh quen con Thư đấy à? Hắn nghe vậy quay lại nhìn vẻ mặt tỉnh bơ mà nói. Thư nào? Anh vừa nhắc đến cái tên Thư hồi nãy mà. Tao nhắc hồi nào chứ? Mà cứ cho là nhắc đi. Thì nguyên cái thành phố này chục tên con Thư, mày muốn hỏi con nào nào? Thế thái độ nói chuyện của hắn khó nghe. Tôi khẽ kiểu nhẹ thay cái Nhung, nhưng tiếng nó cũng chẳng vừa. Tỏ cái con Thư mà mày gọi là em yêu đấy, là con lĩ chó làm nhân viên nhà hàng, vừa mới giật chồng người yêu của tao rồi lấy chồng đấy. Con danh, nói chuyện cái giọng gì với tao đấy? Tao hô cổ cả hai đứa cho mày vào bây giờ. Cút đi. Vừa nói, tên đấy vừa lao về phía chúng tôi. Nhìn cái điệu bộ hung hăng của hắn, tôi cũng có chút hơi sợ nên kéo cái Nhung đi ra. Bố của hắn cũng vội vàng chống cây nạng đi để lại để gàn. Quân, mày vào trong nhà đi. Cái Nhung cũng không chịu im miệng mà nói mới với vào trong. Mới đứa chúng mày hùa nhau hại con Vi, nó chưa kiện chúng mày là may rồi đấy. Ở đấy mà tinh tướng sao? Tôi mới giật tay nhẹ nó mà nói. Thôi đi, không phải nói nữa. Tao thấy thằng đấy nó không được bình thường đâu. Chúng ta cứ về đã, coi như là biết được một số chuyện rồi. Cái Nhung nghe vậy vẫn phải thêm vài câu đôi co với tên kia, rồi mới hậm hực dắt xe ra về. Cả dọc đường đi, miệng nó vẫn không ngừng chửi thề. Tôi thấy vậy lại mới lên tiếng. Này, tao nghĩ thằng đấy nó biết con Thư. Lúc vào nhà mà chưa thấy tao với mày, nó còn tưởng là con Thư đến nên mới gọi em yêu. Thế là sao? Không lẽ hai đứa nó trước là người yêu của nhau sao? Kinh Nhung nghe vậy mới trầm xuống một lúc để suy nghĩ, sau đó nói. Trước đéo gì, có khi bây giờ vẫn qua lại với nhau ấy chứ. Thằng đấy bảo là đem tiền đến cho anh đi hả? Có nghĩa là thời gian vừa qua, con đĩ chó kia vẫn đưa tiền cho thằng này thường xuyên. Đúng rồi, có thể nó nhờ thằng này hại mày nên dùng tiền để khóa miệng. Ôi, tao sợ con này luôn đấy, quá xảo quyệt. có khi đứa bé trong bụng của nó đéo phải của thằng Hiếu đâu. Mày nghĩ quá xa rồi đấy. Xa đéo gì, cái loại người như nó không từ một thủ đoạn nào đâu. Đéo có việc gì là không dám làm cả. Tôi không dám nghĩ nhiều như Kim Nhung, nhưng nghe nó nói thì thật sự là tôi không có gì là không thể. Nhưng chơi với con Thư cùng một thời gian, không nghĩ nó lại là người quá nhiều mưu kế như vậy. Đang mải với suy nghĩ, bỗng lúc này có hai xe máy đi áp sát chúng tôi. Theo phản xạ tôi mới nhìn sang, có giật mình khi thấy thằng con trai của ông thương binh đang đi ngay bên cạnh. Tôi bất giác túm lấy eo cái Nhung rồi nói: "Nhung." Cái Nhung lúc này mới quay đầu nhìn sang, chắc nó cũng có chút giật mình nên lái loạng choạng, sau đó lại nhìn thẳng Quân mà nói: "Mày theo tụi tao làm cái gì?" Hắn nghe vậy chỉ cười nhạt một cái, sau đó hai chiếc xe của chúng nó áp sát theo xe của chúng tôi và lề đường. Cái Nhung tránh không được, buộc phải dừng xe lại mà gắt lên: "Mấy cái thằng điên này." Lúc này thằng Quân xuống xe tiến lại gần chỗ Kinh Nhung, không nói không rằng vung tay đánh vào đầu nó một cái. Tôi cũng giật mình, bất ngờ tới mức không kịp can ngăn mà vội vàng xuống xe đẩy thằng Quân ra: "Sao lại đánh bạn tao?" Tôi vừa nói xong, Kinh Nhung đã hùng hổ xuống xe, dùng chân đạp vào người thằng Quân mà chửi: "Cái thằng óc lợn này đánh bà." Hắn bị đạp một cái, gương mặt dữ dằn hơn hẳn: "Hay còn danh để bố dạy chúng mày xem nào." Thế rồi thằng Quân cùng mấy đứa bạn của nó lao vào túm đầu, túm tóc chúng tôi, rồi cứ đánh vào mặt, đạp vào người. Mặc dù tôi và Kinh Nhung có phản kháng, trả đũa, nhưng sức của hai đứa con gái làm sao mà so được với mấy thằng thanh niên kia. Cho đến khi người dân ở gần đó đi lại gần và kéo chúng tôi ra, tôi với Kinh Nhung lúc này đầu óc đã rối bù, quần áo thì lôi thôi, cả người cảm giác đau ê ẩm. Kinh Nhung vẫn không cam tâm mà cứ lao về phía thằng Quân đạp hắn, nhưng bị mọi người giữ lại. Nó chửi: "Thằng hèn, đàn ông con trai gì mà đánh con gái, để biết nhục hay sao mấy con chó kia." "Còn to mồm lắm đấy con Danh, tôi cảnh cáo lần này nhá, lần sau mà còn tìm đến nhà tao nữa, bố sẽ chết cụ mày đấy." Nói rồi mấy thằng quay người ngồi lên xe. Thằng Quân lúc này lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy, chỉ thấy hắn nói với đầu dây bên kia một câu: "Xong rồi nhá, cho một trận cảnh cáo rồi đấy, mấy con này cứ phải mạnh tay mới trị được." Nói rồi hắn cũng tắt máy. Hai chiếc xe sau đó rú ga rồi phóng thẳng đi mất hút. Tôi đỡ lấy cái Nhung, phủi qua quần áo, vuốt lại tóc cho nó rồi nói: "Tao đéo nghĩ thằng đấy đã đuổi theo tụi mình đâu." Cái Nhung vẫn còn hậm hực mà trả lời: "Mẹ nó chứ, lúc sau nó còn gọi điện cho đứa nào thông báo, chắc con đĩ kia chó kia rồi. Tao đéo để yên chuyện này đâu, lên xe đi." Nói rồi Nhung ngồi lên xe. Tôi cũng chẳng biết nó định làm gì, cả người bây giờ đau nhức, chỉ muốn nằm xuống nên cũng không nói gì thêm mà ngồi lên. Nhung nó bực tức trong người nên lái xe cũng hơi ngông. Tôi hiểu tính nó nên cũng kệ, vì có nói lại cũng lại khèng càng khiến nó thêm hậm hực mà thôi. Nhưng mà tưởng nó lái xe về nhà trọ mà không phải, nó quay trở lại bệnh viện làm tôi ngạc nhiên. "Nhung, tới bệnh viện làm gì? Mày bị gì sao?" Nó không trả lời câu hỏi của tôi, đỗ gọn xe lại nhìn tôi mà nói: "Tao mượn cái điện thoại đi." Tôi không hiểu gì nhưng cũng đưa cho nó. Chỉ thấy nó tìm số điện thoại của Hiếu rồi bấm gọi: "Con Thư nó nằm ở phòng nào? Nói số phòng đi." Sau câu nói ấy nó cũng tắt máy. Không nói không rằng, túm lấy cánh tay của tôi kéo thẳng tuột vào trong. "Nhung, mày tìm con Thư làm gì?" "Mẹ nó chứ, là nó bỏ mấy thằng chó kia đánh tao với mày đấy. Tao phải để nguyên cái mặt mũi thế này, đến để cho thằng Hiếu nó sáng cái mắt ra." "Sao mà chắc là con Thư làm?" "Có cái loại mày ngu mới không chắc thôi." Nói được vài câu với nó đã bị kéo vào trong một căn phòng. Còn chưa kịp có phản ứng gì, cái Nhung đẩy tôi lên trước rồi to tiếng: "Con Thư nhá, tao đến để nói cho mày biết này. Mày đừng tưởng mấy cái chuyện mày làm ra bọn này không biết đâu. Cứ diễn đi, rồi có ngày tao lột cái mặt giả của mày ra, lúc đấy đừng có trách tao." Con Thư ngồi trên giường, một mình nó một phòng, trông cái thái độ có vẻ rất bình thường. Có lẽ cái thai không sao cả. Nó nhìn thấy tôi lại cười khẩy một cái rồi tỉnh bơ nói: "Ơ, hai đứa chúng mày bị cái gì thế? Mới gặp ban nãy còn hùng hổ lắm cơ mà. Sao bây giờ đứa nào đứa đấy cũng bầm dập hết thế này? Người ta gọi là gì nhỉ? Gọi là nghiệp quật có phải không?" "Quật cái mả mẹ nhà mày đấy. Rồi cũng có ngày nó quật vào mặt mày đấy." Lời cái Nhung vừa nói xong, phía sau lúc này vang lên giọng nói: "Vi, Nhung, có chuyện gì thế?" Cái Nhung nghe vậy liền túm lấy tôi xoay người lại: "Đây, xin thưa với anh ấy, là nhờ cả cô vợ của anh mà hai đứa bọn tôi trở nên thế này đấy." Con Thư lúc này liền thay đổi vẻ mặt, vội vàng nói: Vi, Nhung, hai đứa mày bị làm sao thế? Nãy khi Vi đẩy tao ngã, bác sĩ nói lại bị động thai. Cũng may là đứa bé không nguy hiểm, tao cũng mới được đưa về phòng nghỉ thôi. Tuy nhiên hai đứa chúng mày vào đây làm gì, tao chả hiểu cái gì cả. Hai đứa chúng mày bị làm sao thế? Tôi phải công nhận rằng Con Thư có năng khiếu diễn xuất thật đấy. Nó trở mặt quá nhanh vậy. Hiếu lúc này không để tâm đến lời của con Thư, anh tiến vội đến gần mặt của tôi, gương mặt hiện rõ một sự lo lắng mà hỏi: Vi, em bị sao thế? Sao mặt mũi của em chảy xước hết thế này? Anh định chạm vào mặt của tôi nhưng tôi vội gạt tay anh ra. Không sao. Cái Nhung thấy vậy lên tiếng chen vào: Không sao cái đéo gì, mà nhìn xem cả người có chỗ nào là lành lặn không, mày cứ nói thẳng với Hiếu đi, để anh ấy biết cô vợ của anh ấy đức hạnh thế nào. Hiếu nhìn cái Nhung: Nhung, nói như vậy là sao? Chuyện này liên quan tới Thư sao? Còn phải hỏi sao? Con vợ mà anh vô phúc sức phải, nó không đáng thương như anh nghĩ đâu. Hiếu nghe vậy mới chuyển tầm mắt sang Thư. Thư, chuyện này là sao? Con Thư lúc này hai mắt đỏ ngầu, rưng rưng nước mà nói: Hiếu, em là vợ của anh mà, không là hai đứa nó nói gì anh cũng nghe chúng nói sao? Bác sĩ bảo là em bị động thai nên nghỉ ngơi nhiều, em lo cho con còn không hết, thời gian đâu mà quan tâm đến hai đứa nó. Chuyện Vi nó đẩy em đã không truy cứu rồi, rồi chúng nó gặp chuyện lại liền đến đổ vấy cho em là sao? Thế mà anh không trách nó, lại còn hại con anh, lại còn nghi ngờ em làm gì bọn nó sao? Em biết là anh với Vi còn tình cảm, nhưng bây giờ em là vợ của anh, anh không nghĩ cho em chút nào không? Con Thư vừa nói, nước mắt ngắn nước mắt dài, bất chợt nó trở nên thở gấp, sắc mặt có chút tái nhợt đi, tay nó đưa lên đấm vào ngực của mình. Hiếu thấy vậy cũng vội vàng đi lại đỡ lấy nó, nằm xuống mà nói: Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Con Thư thấy vậy quay mặt đi hướng khác, nước nở nói thêm: Hiếu, nếu mà anh tin cái Vi vẫn còn tình cảm với nó thì quay về với nó đi, kệ mẹ con em đi, chỉ cần anh viết đơn em sẽ ký. Tôi nghe vậy lại chỉ biết cười nhạt một cái. Con Thư đúng là thật biết cách lấy lòng thương hại của mọi người mà. Cảm ơn cái lòng cao thượng của mày, nhưng mà tao vốn không cần nó. Mày yên tâm đi, những thứ thuộc về tao có đi rồi cũng sẽ phải về thôi. Nhưng mà những thứ không thuộc về tao ấy, mày không giật thì có đứa khác nó giật thôi. Thế nên thay vì mày nhường thứ mình có được cho người khác, thì tao nghĩ mày nên phải cố gắng giữ lấy, đừng để người khác lấy được, khi đấy mới làm nghiệp quật đấy. Còn nữa, những gì xảy ra hôm nay là do mày làm thật, thì cái giá mày phải trả đắt hơn rất nhiều. Mày cứ tin là ông trời có mắt đi. Nói rồi tôi quay người trở ra ngoài. Cái Nhung ở trong đấy có nặng lời thêm vài câu với con Thư rồi cũng theo sau đi ra. Khi lúc này đuổi theo ngáng đường tôi: Vi, có chuyện là thế nào thế? Anh biết thì có giải quyết được gì không? Vi, anh chỉ muốn làm gì đó cho em, có nhất thiết phải dùng thái độ đó với anh hay không? Tôi nghe vậy lại cười xỉu một cái. Tôi làm sao vậy? Anh muốn tôi phải dùng cái thái độ gì với anh đây, trong khi anh là kẻ phản bội? Anh muốn giúp tôi sao? Anh nghĩ tôi còn đủ tin tưởng để nhờ anh sao? Cái việc tốt nhất của anh bây giờ là quay về đúng với vị trí của mình đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.